Công lược Nam Phụ, chương 382. Thiếu mất thứ gì? Góc truyện audio.com. Edit, Nhật, Beta, Ayasinta. Xem cốt truyện với thân phận nguyên thân của Lăng Vu để Tịch Tử Thu chọn một nguyên thân Nam Phụ có tính cách khác biệt anh vạn dặm, đợi anh xử lý xong công vụ rồi lại đi vào thế giới nhiệm vụ. Sau khi lựa chọn xong, Tịch Tử Thu thay đổi quần áo rời khỏi phòng thiết bị. Lăng Vu để trở về bên trong hệ thống, tiếp đó trực tiếp mở dữ liệu cá nhân ra. Độ hoàn thiện số liệu cá nhân của kế hoạch hệ thống thành người. Tên thí nghiệm giả, Lăng Vu Đề, xương cốt, 60/100, gân mạch, 60/100, máu thịt, 60/100, nội tạng, 60/100, ngũ quan, 60/100, làn da, 60/100, lông tóc, 60/100, móng tay, 60/100, kỹ năng đặc biệt, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, thần chú của phù thủy yếu. Chú thích, kỹ năng đặc biệt đạt được ở một thế giới thế nào thì chỉ có thể dùng như vậy. Sở trường, trù nghệ thuật trung y, khen thưởng, khởi động lại lần nữa, nghĩa là khi xác định nhiệm vụ không thể hoàn thành, khởi động lại nhiệm vụ X1. Lúc nhìn thấy thần chú của phù thủy, Lăng Vu Đề cũng không có ngạc nhiên mấy, chỉ là chữ yếu kia ý là cô sẽ không có nhận được toàn bộ thần chú của phù thủy. Đen mặt như vậy cũng được. Nghiêng đầu nhìn phần thưởng bỏ xó hồi lâu không có chỗ dùng, Lăng Vu Đề nghĩ ra một ý hay, thế là cô liên lạc với hiệp hội vị diện. Tôi có thể thay đổi phần thưởng không? Phần thưởng này để ở đây hoàn toàn là một thứ vô dụng. Dù sao cô rất có tự tin mình sẽ không thể nào không hoàn thành nhiệm vụ được. Hạ Luân, cô xác định muốn đổi, đừng hối hận đó tương đương. Phải, tôi muốn đổi, nhưng đổi thành điểm số liệu được không? Lăng Vu Đề cảm thấy cộng đầy điểm số liệu mới là quan trọng nhất. Có thể, đổi 40 điểm số liệu, đổi không? Hạ Luân hời hợt mở miệng, chỉ 40 điểm, Lăng Vu Đề do dự một lát nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cộng thêm 40 điểm số liệu, nhiệm vụ của cô hoàn thành được 65% rồi. Ngay lập tức điểm số liệu của cô thay đổi, tên thí nghiệm giả, Lăng Vu Đề, xương cốt, 65/100, gân mạch, 65/100, máu thịt, 65/100, nội tạng, 65/100. Ngũ quan, 65/100, làn da, 65/100, lông tóc, 65/100, móng tay, 65/100, kỹ năng đặc biệt, dị năng hệ thủy cấp 4, dị năng thôi miên, thần chú của phù thủy yếu. Chú thích, kỹ năng đặc biệt đạt được ở một thế giới thế nào thì chỉ có thể dùng như vậy. Sở trường, trù nghệ thuật trung y, rất tốt, xem ra rất nhanh thôi thì cô có thể trở thành con người thực sự rồi. Cô mang theo tâm trạng nôn nóng trực tiếp truyền tống mình vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Cô sẽ không biết rằng, Hạ Luân tinh quái đã tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ của cô. Lăng Vu Đề tỉnh lại, vẫn chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh thì vừa nhăn mặt tìm kiếm, vừa xốc mền chuẩn bị bước từ trên giường của mình xuống. Nhưng khi xốc chăn ra cô trợn tròn mắt ngay cả ý định đi vệ sinh cũng nín trở lại trong nháy mắt. Trời, trời a nặng tương đương, ai có thể nói cho cô biết bây giờ cô đang nhìn thấy cái gì vậy? Cái gì vậy hả, chân đâu, một nửa còn lại của cái chân đâu, nửa cái chân đó đi đâu rồi? Lăng Vu Đề duỗi tay sờ chân trái, bộ phận phía dưới đầu gối hoàn toàn không có từ nhúc nhích đầu gối, đây chính xác là chân của cô rồi. Cô đưa tay nhéo mặt mình cũng thực sự không phải là nằm mơ. Cho nên nguyên thân lần này của cô là một người tàn tật sao? Mẹ ơi tương đương, quay, góc truyện audio.com, đầu lại ngó khắp nơi cô nhìn thấy một cái chân giả ở tủ đầu giường. Nhăn mũi cô không biết gắn chân giả, thật sự hơi cuống, Lăng Vu Đề chỉ đành bước một chân xuống, sau đó vịn tường nhảy lò cò về phía cánh cửa mà cô suy đoán là toilet. Đợi Lăng Vu Đề giải quyết chuyện gấp xong, cô mới cố gắng nằm lại trên giường. Kim đồng đồ ở trên tủ đầu giường chỉ số 4, qua ánh đèn đêm ngoài cửa sổ trời bên ngoài vẫn còn tối. Như vậy bây giờ chắc là 4 giờ sáng, chứ không phải 4 giờ chiều. Nghĩ đến việc nguyên thân bây giờ của cô là người tàn tật, Lăng Vu Đề cảm thấy rất bế tắc. Bây giờ cô chỉ có thể hy vọng nam phụ mình sắp sửa công lược có quan hệ tốt với nguyên thân, như vậy khá dễ công lược. Chờ mình một cái cố gắng bỏ qua cái loại cảm giác trống vắng không còn cẳng chân trái, bắt đầu nhắm mắt tiếp nhận cốt truyện và ký ức. Mưa nhỏ ở ngoài rơi tí tách tăng thêm mấy phần lạnh lẽo cho mùa đông giá rét. Buổi sáng, trong phòng ăn ở tầng riêng của một căn nhà biệt lập xa hoa. Một mình Lăng Vu Đề vô cảm ngồi trước bàn ăn ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, cô mới lấy tay đẩy xe lăn rời khỏi phòng ăn. Dì Lưu Bảo Mẫu ở phía sau mở miệng nói, cô chủ tối nay ông chủ và bà chủ không thể trở về nhà ăn cơm, buổi trưa và buổi tối cô chủ muốn ăn gì? Tay Lăng Vu Đề dừng lại, cô ngừng tại chỗ một lát rồi mới hời hợt nói hai chữ tùy tiện. Dì Lưu nhìn bóng lưng Lăng Vu Đề đi vào phòng mà thở dài, cô chủ rõ ràng xinh đẹp như vậy. Nếu không có tai nạn đó, cũng không đến mức mỗi ngày ở trong nhà trừ chơi game ra thì không làm gì hết, cũng không đi ra ngoài kết bạn. Thật sự quá đáng tiếc. Sau khi trở về phòng, Lăng Vu Đề đẩy xe lăn đi đến trước thiết bị bằng kim loại màu vàng hồng gần giống như khoang thuyền. Cái này không phải là khoang thuyền mà là khoang dinh dưỡng, cũng có thể gọi là khoang trò chơi. Đúng vậy, khoang trò chơi của một game thực tế ảo tên là Quân Lăng Đại Lục. Sau khi online thì có cảm giác như đi vào một thế giới khác. Ở trong đó, bạn có thể dùng bạo lực, có thể làm đủ chuyện. Chơi game là chuyện nguyên thân nhất định sẽ làm mỗi ngày, cũng là chuyện duy nhất nguyên thân chịu làm. Ấn nút mở khoang trò chơi dài 2m, rộng 1m với lớp vỏ màu vàng hồng mở nắp xuyên thấu cổ khoang ra. Lăng Vu Đề chống cơ thể đứng lên bằng một chân, sau đó nằm vào trong. Điều khiển cửa khoang đóng lại, sau đó mở chế độ tự động tiến vào game. Sau khi vào game, đúng lúc Lăng Vu Đề đang ở bên cạnh một con sông nhỏ. Trước tiên cô cúi đầu quan sát cách ăn mặc của mình một phen, quần áo kỵ sĩ nữ cổ trang màu đỏ phối đen, dưới chân mang giày da màu đen, trên tay còn đeo găng tay sỏ ngón màu đen. Mái tóc trong hiện thực vốn thẳng dài đến eo biến thành tóc gợn sóng đen nhuộm highlight màu đỏ đặc biệt nổi bật cột đuôi ngựa. Quanh người đều lộ ra loại mùi vị hờ hững lão luyện. Độ giống nhau về ngoại hình trong game với người chơi là 50%, hơn nữa sau khi được tô điểm thì nhân vật trong game còn tinh xảo hơn so với người thật. Giật cổ chân trái, game này đúng là quá chân thật. Nếu không phải đã biết cẳng chân trái của nguyên thân thật sự không còn nữa thì cô cũng không dám tin. Nếu như cô là nguyên thân thì mỗi ngày cũng sẽ thích chơi game, vì như vậy mới có thể quên đi sự thật mình là người tàn tật. Nhưng chính vì như vậy, nguyên thân mới càng tự ti không thể chấp nhận sự. Góc truyện audio.com, thật mình là người tàn tật, cách chương.